Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả, Bàn Cáp, thực hiện, Thư viện báo, chương 124 tra xét. Đệ tam càng ở trạng vạng 5 điểm, nếu đột phá thành công, A Điêu liền chuẩn bị hồi nam bộ đường ven biển. Bất quá bởi vì tiến bộ quá lớn, nàng cảm ứng năng lực siêu thoát rồi rất nhiều. Nguyên bản bế quan sau chỉ cảm thấy huyết tinh khí đến từ trạm dịch bên kia. Bên kia khả năng bị tập kích. Hiện tại nàng lại có thể rõ ràng cảm ứng được trạm dịch bên kia đại khái chiến dịch quy mô cùng năng lượng dao động trình độ, chi viện tới rồi a. Quân đội chiến hạm, chủ hạm đàn không qua đi. Liền hai con a, bất quá hẳn là cũng đủ rồi, A Điêu vừa thấy quân đội đi qua. Cân nhắc chính mình qua đi khả năng liền dệt hoa trên gấm cũng chưa cơ hội. Cũng không gì chỗ tốt. Vậy quên đi, bất quá. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thấy được không trung mây đen quay cuồng. Giống như không trung khí tượng sinh ra phức tạp biến hóa, xem ra quân đội ra tay. Bắt đầu xử lý này toan hủ thời tiết. Nếu không bê khu không có tu sĩ đợi đến chủ, cũng sớm hay muộn sẽ xuất hiện một cái khác đáng sợ A khu, bởi vì toan hủ thời tiết. Hoàng dã tu sĩ không thể không rút khỏi bê khu. Địa quật không có người đánh, bê khu địa quật ma linh bốn phía sinh sản, bê khu chiều A khu phát triển. Đây là một cái tuần hoàn, quân đội vì bóp chặt loại này thế. Rốt cuộc vẫn là có khắc chế loại này cục diện khoa học kỹ thuật chi vật lợi hại A, A Điêu nhìn toan. Hủ mưa to tiệm có ngừng lại xu thế. Tâm tình cũng hảo một ít. Ám đạo nếu nam bộ đường ven biển cục diện chuyển biến tốt đẹp. Kia nàng có thể tiếp theo trở về xem hạ cái kia kẻ thần bí A tình huống. Xét xử lý. Làm đến quá liền có thu báo thù. Giết người làm giàu kéo tài nguyên. Làm bất quá liền an tâm lưu hồi Đam Châu phụ lục. Chờ thi đậu Lộc Sơn viện lại sát trở về lộng chết kẻ thần bí A, A Điêu tính toán thực hảo. Bỗng nhiên, nàng nhíu mày, tác chiến hải đảo bên ngoài mặt Đông Hải vực lại có mặt khác một đợt dày đặc năng. Lượng đang ở nhanh chóng tới gần, A Điêu. Gì, hai hào trạm dịch bên này kỳ thật quần thể tâm thái so A Điêu còn lạc quan một ít. Cảm thấy nguy cơ đã là giải quyết. Liền chờ Trần Ai Lạc định nghỉ ngơi một đợt. Quá mệt mỏi. 14 thiên khổ chiến. Quần cộc đều mau bị mồ hôi phao ra một bao cát hàm muối tới. Đặc biệt là hai con chiến hạm chạy tới. Nguyên bản nhược thế cục diện nghịch chuyển. Mà toan hủ mưa to bắt đầu ngừng lại. Bọn họ sĩ khí liền càng cường. Nguyệt Tinh Khê nhìn đến cục diện như thế. Trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đi vào bê khu sau nàng liền biết bên này tình huống so. Nàng dự phán còn muốn không xong, nguy hiểm không nhỏ, còn hảo, Thanh Châu chủ đạo quân đội so nàng hiểu biết còn muốn đáng tin cậy một ít. Không có bãi lạn, bất quá Nguyệt Tinh Khê là tâm linh hệ. Thiên phú phương hướng ở chỗ đối tinh thần thể cảm ứng. Ở chiến hạm cùng quân đội tinh anh phi xuống dưới sau. Nàng lại cảm ứng được phương xa mơ hồ dao động, thật tốt quá, thật tốt quá. Viện quân tới, các huynh đệ. Nỗ lực hơn, 3000 nhiều người đã chết trận 1000 nhiều. Sống sót người đều ở nỏ mạnh hết đà. Giờ phút này nhìn đến hy vọng, đều là vui mừng. Có chút người ngược lại tăng lớn công kích. Ý đồ củng cố ưu thế, nhưng Nguyệt Tinh Khê bỗng nhiên nói. Thiếu tướng các hạ, khả năng đối phương có viện quân. Còn lại người, ngoặc kép chấm hỏi, quân đội người rốt cuộc lợi hại. Cái kia thiếu tướng lập tức lấy quân đội vệ tinh tín hiệu liên hệ phi thuyền bên kia, phi thuyền bắt. Đầu cảm chắc, một lát sau, phi thuyền tin tức bộ phản hồi tin tức cấp hải đảo người trên, có. Đích xác có một đợt viện quân, hơn nữa quy mô không nhỏ. Trong đó lớn nhất hai sóng năng lượng đoàn hư hư thực thực có hai cái thất cấp. Ta mẹ nó, mới từ tuyệt vọng bò ra có hy vọng mọi người bừng tỉnh gian lại lần nữa rơi vào tuyệt vọng hố. Sâu, thiếu tướng sắc mặt đại biến, lập tức cầu viện chủ hạm đội, làm bên kia lập tức phân công chiến hạm lại đây, mau, là, nhưng dự phán này một đợt ma linh viện quân sẽ ở 10 phút sau đến chiến trường. Nhưng bên ta chiến hạm quân đuổi tới khả năng yêu cầu 20 phút, thiếu tướng trước mắt tối. Sầm, xong rồi, thiếu tướng cố nhiên tuyệt vọng, lại không dám đem cái này sét đánh giữa trời quang nói cho đối phương. sợ làm bên ta chiến sĩ tiêu cực ứng chiến, chư vị. Chủ hạm đội đang ở tới rồi. Cố lên. Thiếu tướng kêu cố lên. Biết rõ tình huống Nguyệt Tinh Khê lại cảm thấy không ổn. Bởi vậy giữa mày nhíu lại. Tiết Chí trên mặt lược có chần chờ. Liếc quá Chiêu Quang. Ám cấp Triệu lão dùng nói nhỏ bí thuật đưa tin. Một khi tình huống không ổn. Ấn nguyên lai lập hồ sơ. Các ngươi mấy cái lập tức hộ tống Chiêu Quang rời đi, đại tiểu thư. Vậy ngươi, xem tình huống mà định đi, Triệu lão trong lòng nhất thời nghẹn ngào, muốn làm một đợt người phá. Vì mà chạy, nhất định phải có một khác sóng chiến lực cũng đủ cường người lót sau, nàng ở chỗ này thực lực bài. Tiền 10, lại là làm cường đại phụ trợ tâm linh hệ tu sĩ. Đi không được, vừa đi, cấm kỵ sư tác chiến đoàn đội liền sụp đổ. Cục diện sẽ càng quân lính tan rã, linh khí sống lại. Quả nhiên là kỳ ngộ. Cũng là tai nạn, thế cục phong vân biến sắc. Vĩnh viễn khó định tốt xấu, Nguyệt Tinh Khê nhìn phương xa rõ ràng đã bắt đầu tán mây đen cũng thấy. Trời quang phía chân trời. Mạc Danh có loại bất đắc dĩ thương cảm, mà lúc này đây. Bê khu nội sẽ có bao nhiêu còn sót lại tu sĩ vì này chết mệnh. 10 phút sau, tinh không vạn lý. Toàn hủ mưa to vẫn như cũ ngừng lại. Chủ hạm đội đang ở điên cuồng lên đường. Nhưng phân ra hai đội, một hào chạm dịch cùng hai hào gặp chuyện không may. Này đó đáng chết ma linh giống như bị cái gì quân sư thao tác giống nhau. Quỷ kế đa đoan, thế nhưng chỉnh hợp thành hai bát. Vứt bỏ 4, 5, 6 chờ chạm dịch, chuyên tấn công 1, 2 hào chạm dịch, thả đều an bài viện quân vây sát. Bên ta bố quân thất bại, trước mắt nếu là chạy tới nơi, chỉ sợ đã thương vong thảm trọng, kia cũng đến chạy tới nơi. Có thể cứu nhiều ít là nhiều ít, trước mặt cảm ứng như thế nào, còn có bao nhiêu lâu đuổi tới, hai bên tình hình chiến đấu như thế nào. Thủy Tát Mãn Đàn cùng Ngư Nhân Đàn nhưng đều đăng nhập một hào cùng hai hào chạm dịch. Chủ hạm quan chỉ huy chặt chẽ chú ý, cũng dò hỏi mấu chốt tin tức. Lại thấy tin tức bộ người ngốc lăng, chính hắn nhìn thoáng qua, cũng ngẩn người, hai hào chạm dịch phụ cận kia phiến vốn dĩ hẳn là đã bọc đánh hoặc là đã đăng đảo đại. Quy mô điểm đỏ đã biến mất từ cảm ứng trên màn hình hoàn toàn biến mất liền. Liền quỷ giống nhau bỗng nhiên biến mất, cũng không biết là chuyện khi nào, không, ta vừa mới xem chính là điểm đỏ ở lập lòe. Lập lòe tới lập lòe đi liền rất mau không có, mấy cái kỹ thuật viên không hiểu được. Quan chỉ huy lại cẩn thận, khả năng trốn đi hoặc là đột phát tình huống mà lựa chọn ngủ đông. Thông chi bên kia người bảo chỉ cảnh giới. Nhưng đây là chuyện tốt, làm phía trước chiến hạm khởi động chủ khoang nhiên liệu nhanh hơn tốc độ. Muốn bằng hư tình huống xử lý cục diện là Hải đảo thượng, thiếu tướng cùng Nguyệt Tinh Khê cũng rất là buồn bực. Biết nội tình bọn họ vốn dĩ đều cho rằng vừa mới kia sẽ hẳn là ngư nhân viện quân đã đuổi tới thả. Cường thế đánh sâu vào đăng đảo. Kết quả quỷ ảnh cũng chưa nhìn thấy, chẳng lẽ ngủ đông đánh bất ngờ. Không đúng, này đó ngư nhân chính mình cũng thực cuồng táo bất an. Chúng nó tác chiến kế hoạch ra ngoài ý muốn. Những cái đó vu sư ở giao lưu. Tam đầu boss cũng ở nếm thử khống chế tiểu binh. Nguyệt Tinh Khê cảm ứng được này đó ngư nhân cảm xúc, lập tức nhắc nhở mọi người nắm lấy cơ hội cường công, 5 phút sau. Chiến hạm chi viện tới rồi, nhân loại một phương hoàn toàn xoay chuyển thế cục. Ít nhất hai hào bên này thắng, nhưng một hào bên kia, chủ hạm bên này quần thể thở phào nhẹ nhõm, lập tức chú ý một hào chạm dịch bên kia. Thực mau, bọn họ được đến nhất hào chạy tới nơi chiến hạm đáp lại. Một hào chiến hạm Thủy Tát Mãn viện quân không có biến mất. Tham chiến, so đâu tới nhất hào chạm dịch tình huống nguy cơ. Nhưng nhân loại có viện quân chạy tới, là Đam Châu người. Bọn họ tới rồi, Đam Châu. Cái kia được xưng cá mặn tập trung địa. Bị Vân Châu gia tộc quyền thế tóm được kéo lông dê còn không dám hé răng. So Hàn Châu còn xúc cổ không dám trộn lẫn sự Đam Châu. Heo mẹ đây là lên cây sao? Chờ chiến cuộc kết thúc đằng ra người quay lại tra một chút cụ thể tình huống. Đặc biệt là hai hào chạm dịch bên kia ta như thế nào cảm thấy nơi nào quái quái, a điêu giờ phút. này cũng cảm thấy quái quái, nàng mới vừa chém giết một đầu 7 cấp ngư nhân boss. Lại dùng ánh mắt kéo sợi. Đạo pháp cùng với ngũ cấp nguồn năng lượng phù trợ hỏa lực toàn bộ khai hỏa cuồng tạc này 6 ngư. Nhân viện quân, trừ bỏ tứ tán đào tẩu 1/3 ngư nhân. Còn lại thi thể đều tại đây, lợi hại a. Nàng đều nhịn không được khen chính mình, hiện tại nàng quá trâu bò, mới vừa thăng cấp liền điên. Cuồng phát ra đào rỗng linh nguyên làm xong này một đại sóng sau. A điêu thu liễm 6.000 nhiều đầu 5 cấp ngư nhân thi thể. Đang định đào cái đồ ăn bánh điền điền bụng một bên khái giao càn quét hạ bê khu mặt khác tàn lưu ma. Linh, phát điểm tài nguyên. Đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, này độ ấm như thế nào lại thấp, nàng hiện tại thực mẫn cảm. Nếu không khí độ ấm đều thấp đến nhanh như vậy, kia hải vực, nàng giơ tay loát một cái dòng nước cảm thụ tê. Lạnh lẽo đến xương, má ơi, tình huống này không đúng. Ta phải chạy nhanh rút về nam bộ đường ven biển nhìn xem tình huống lại nói, A Điêu quyết đoán từ. Bỏ càn quét bê khu kế hoạch. Đáng khinh giống như làm tặc dường như vơ vét thi thể rửa sạch về chính mình dấu vết. Xoay người cưỡi lên phi hành khí liền chạy bồn cầu. Vĩnh viễn xoáy bất quá 3 giây. Có thể cuồng có thể cẩu. Cũng là lợi hại. Phía trước đi bê khu. À điêu hoa 2 ngày thời gian. Trở về chỉ tốn 1 ngày. Bất quá trên đường nàng vốn định ra bê khu có tín hiệu liền đính 6 cấp bùa chú tài nguyên. Lại không nghĩ vẫn luôn không tín hiệu, hồi trình thời gian thiếu. Đảo không phải bởi vì nàng tu vi tăng lên gì đó. Chủ yếu là bởi vì nàng một viên linh đan có thể thao tác không gian nguyên tố. Tăng cường tốn linh đồng cùng phi hành khí phát huy. Bằng không nàng hiện tại tốc độ khả năng cùng phía trước cũng kém không được quá nhiều. Rốt cuộc lên đường dựa vào vẫn là phi hành khí, nam bộ đường ven biển. À điêu không có trực tiếp tiến. Mà là tra xét một phen sau. Gì, thế nhưng không có bố trí sát thủ nhìn trộm. Phụ cận cũng không có gì ma linh, hiện tại đường ven biển thế nhưng so với phía trước còn muốn an. Toàn, chẳng lẽ là bởi vì ma linh đều điều tới rồi B khu bên kia làm sự. Nhưng cũng có thể là bởi vì trừ bỏ A B khu. Mặt khác khu người trở về rất nhiều. Đường ven biển bên này chiến lực dự trữ không tồi. Còn sót lại ma linh đều bị rửa sạch rớt đi, A Điêu đơn giản công khai ăn mặc quần cộc trở lại hải. Thiên nhất sắc, cuối cùng có tín hiệu. Một hồi phóng, A Điêu liền tắm đều không kịp phao khiến cho tiểu nguyên bảo cùng chim sẻ thí nghiệm không khí. Nguyên tố chỉ số, này nhiệt độ thấp không đúng lắm. Gặp quỷ, toàn hủ mưa to vừa mới kết thúc. Lại này thời tiết liền không bình thường. Làm không hảo là liên hoàn ác liệt hiện tượng thiên văn, chờ A Điêu tắm rửa một cái công phu. Chim sẻ liền đem số liệu làm ra tới. A Điêu nhìn này đó số liệu lâm vào trầm tư, giống như chỉ là hạ thấp độ ấm. Phỏng chừng là toan hủ mưa to sau khi kết thúc. Cái kia thiết bị dẫn tới hiện tượng thiên văn biến hóa đi. Hải dương khí hậu tuần hoàn tác dụng. A Điêu đối này một khối không hiểu biết. Rốt cuộc khảo thí cũng không khảo này một khối. Nàng nhìn không ra cái kết quả. Liền đơn giản trước buông xuống. Trước mặt nàng càng hồ nghi kia kẻ thần bí A tình huống. Này cẩu đồ vật là quân đội cao tầng. Chạy tới A khu hoặc là B khu chi viện. Nói như vậy. Nàng đảo không hảo cha hắn miêu nị. Bất quá. Phía trước phục bút manh mối có thể dùng một chút. A Điêu bắt đầu cha phía trước dùng cái kia thanh. Niên câu đến 10 cái hãn, phỉ đầu mục tài khoản. Nếu chỉ là làm chim sẻ cha bọn họ tài khoản. Khả năng đến hoa vài thiên thời gian. Rốt cuộc những người này khẳng định cũng là có bảo mật thủ đoạn. Nhưng nàng hiện tại ngũ cảm siêu cường. Thường thường cha được một chút dấu vết để lại là có thể lập tức cảm chắc một vài. Ngược lại xác định mấy khối, 2 cái giờ sau. Nàng tỏa định 10 người. Cũng có những người này tư liệu, lợi hại. Này nơi nào là cái gì hãn phỉ liên minh? Rõ ràng là vô gian đạo câu lạc bộ. Vượt năm châu, người nào đều có, nhưng đều phổ phổ thông thông. Giữ khuôn phép, nhìn như một chút liên hệ cũng không có. Cũng đều rất điệu thấp. Lại một đám đều là hãn phỉ đầu lĩnh, sở dĩ 10 cái đều ở đường ven biển. Cũng không quài, là bởi vì bọn họ căn bản là không ra hải đi. Đồ chính là ở trên bờ ám sát ở hải vực kiếm được tài nguyên trở về tu sĩ. Trực tiếp một đợt phì, A Điêu cảm thấy những người này còn không bằng Đam Châu bên kia hãn phỉ. Thật thiếu đạo đức, bồn cầu. Người muốn trực tiếp xử lý bọn họ kéo tài nguyên sao? Hiện tại đối với ngươi mà nói thực dễ dàng. Bọn họ lợi hại nhất chân chính thực lực cũng bất quá là ly trần cấp, A Điêu. Không, bọn họ chỉ là mặt ngoài nanh vuốt. Tài nguyên khả năng đều nộp lên cái kia A cũng không phải ăn chay. Hà Lạc sau khi chết, hắn sao có thể đem tài nguyên còn lưu tại này đó nanh vuốt trong tay, bồn cầu tò mò. Cho nên ngươi muốn thông qua bọn họ tìm A dấu vết để lại. Chỉ sợ rất khó nga, bởi vì A cùng Hà Lạc mới thẳng tắp liên hệ, liền tính vì vơ vét tài nguyên. Hắn cũng sẽ không trực tiếp cùng những người này tiếp xúc. Rốt cuộc hắn vốn dĩ liền giảo hoạt cẩn thận, A Điêu. Đúng vậy. Nhưng này 10 người hiện tại đều còn không có bị quân đội tìm được. Hoặc là thuyết minh bọn họ chặt đứt lẫn nhau giao lưu tín hiệu con đường. Hoặc là phụ trách điều tra bọn họ quân đội có người là A Nhân Mã. Cho bọn hắn che lấp. Nhưng còn có một loại khả năng là bọn họ áp dụng càng đơn giản cổ xưa liên hệ phương thức. Chính là trực tiếp gặp mặt, bồn cầu. Vậy ngươi muốn đuổi theo này 3 điều tiến tra. A Điêu. Dù sao hiện tại có rảnh, thử tra một chút bái, không nói đại cá voi ám sát nàng thù. Nàng trong xương cốt liền rất dốc hết sức lực. Cái này kẻ thần bí A lưu trữ đối nàng là cái mối họa. Rốt cuộc chẳng sợ nàng trốn hồi Đam Châu, cũng có thể khôi phục nguyên lai thân phận. Người này cũng chung quy là Nam Châu quân đội cao tầng. Làm nàng như ngạnh ở hầu, A Điêu đầu tiên là lén lút cấp 10 người hạ bí ẩn con bướm. Đại thiêu thân, phù, lấy theo dõi nhìn trộm những người này hành tung cùng lời nói việc làm. Sau đó lại theo dõi cùng nhìn trộm điều tra tổ bên kia người, cùng ngày không phát hiện. Nàng cũng không vội, rốt cuộc hiện tại tay cầm vi quang cấp chiến lực. Nàng cũng không sợ, tiến khả công lui khả thủ sao. Nàng làm từng bước cùng hoa rượu cửa hàng định rồi một ít 6 cấp cùng 7 cấp bùa chú tài liệu. Cũng may thiên hạ bùa chú sư thiếu. Trước mặt đến cái này cấp bậc bùa chú ở Nam Châu bên này càng thiếu. Chỉ là hải thiên nhất sắc khách sạn nội ngân hàng tồn kho liền có. A Điêu đều không cần chờ chuyển phát nhanh thời gian, hiện tại nàng liền dược liệu đều không mua. Bởi vì không xác định khi nào rời đi đường ven biển. Chuyển phát nhanh thời gian vô pháp đoán trước. Vậy quên đi, bất quá điểm binh triệu tướng thuật cũng đã ở bạc quầy bên trong. A Điêu đơn giản cùng nhau nói ra, về phòng trên đường. Nàng đi nhà ăn định rồi một đống ăn, một phần ở nhà ăn ăn. Một phần chuẩn bị mang về phòng đương đồ ăn vặt cùng bữa ăn khuya, chính một bên ăn một bên xem tin. Tức, bỗng nhiên nghe được bên ngoài một mảnh sao động. A Điêu vừa chuyển đầu liền nhìn đến nhà ăn thật lớn cửa sổ sát đất ngoại. Phi thuyền từ hải vực trời cao bay trở về, A Điêu vốn tưởng rằng như vậy hỗn độn phi thuyền biểu xác. Hoặc là A khu trở về, hoặc là B khu trở về. Không nghĩ tới liếc mắt một cái thấy được vốn tưởng rằng không nên xuất hiện tại đây người, ngạch. Tống Linh cùng Thác Bạt. Không ngừng, nhiều tuyết nhã bọn họ đều tới, ngạch một ban quần thể dạo chơi ngoại thành. Tới 10 mấy người. Nhưng cũng có cá biệt tu vi thấp hoặc là không thiện chiến người không có tới, hiệu trưởng kia tao. Lão nhân điên rồi, luôn luôn ổn trọng khúc giang nam thế nhưng cũng đồng ý. A Điêu xoa nhẹ hạ đôi mắt, cho rằng chính mình mắt mù, thực mau xác định không nhìn lầm. Bất quá nàng cũng ý thức được, giang chu không điên, khúc giang nam cũng trước sau như một ổn trọng. Là nàng đối này hai người không đủ hiểu biết, giống như bốn châu học phủ đều tới. Đam Châu không tới cũng không thể nào nói nổi. Sau lưng khả năng còn có quân đội tạo áp lực nếu bọn họ dám đến. Hơn nữa mang theo này đó học sinh cùng nhau tới. Đã nói lên bọn họ tự tin có năng lực khống chế cục diện. Có thể cho này đó học sinh sáng tạo hung hiểm mà lại có thể bảo đảm tánh mạng đại kỳ ngộ hoan. Cảnh, đi A khu khẳng định quá sức. Đó chính là từ B khu lại đây. Giang Chu có ngưu bức thao tác thuật, viễn trình thuật pháp cường hãn, mà khúc Giang Nam tinh thần sợi tơ phân bố nhiều trọng đạo pháp. Cơ bản quần công đơn công cùng tinh thần công kích đều ngưu bức. Hơn nữa bay liên tục năng lực cường. Lại là đỉnh cấp gia tộc xuất thân. Đỉnh đầu tài nguyên nhiều. Làm không hảo một hào chạm dịch bên kia nguy cơ là hai người bọn họ cấp giải. A Điêu chắc chắn hai. Người chân chính chiến lực ở vi quang cấp phía trên. Lại thiện quần công. Hai người liên thủ lên giống như thành lũy. So năm cái vi quang đều am hiểu đánh quần chiến. Cũng khó trách, hai người không trở về. Chỉ phóng tống linh chính bọn họ trở về. Xem ra B khu bên kia sự tình còn không có xong. Cho nên khúc giang nam hai cao chiến không trở về. Đóng giữ B khu đi. Quân đội bên kia cũng nhận thấy được thời tiết cổ quái. Bất quá an tâm thả bọn họ trở về. Phỏng chừng cũng là trong lòng hiểu rõ. Biết những người này sẽ không bị người dễ dàng khi dễ đi. A Điêu đảo qua những người này trình độ. Cũng có phán đoán. Thu hồi ánh mắt. Tiếp tục đang ăn cơm. Bất quá trong lòng hơi hơi tò mò. Bồn cầu. Tống linh tinh thần lực biến cường. A Điêu. Không phải biến cường. Tổng sản lượng bất biến. Chỉ là tinh luyện. Chẳng lẽ nàng cũng có cùng loại tinh thần thể tẩy tủy bí pháp? Bồn cầu. Không rõ ràng lắm. Nhưng trên đời này mọi người có mọi người cơ duyên. Cũng không dám nói. Khả năng nàng thức tỉnh rồi cái gì đặc thù thiên phú. Bồn cầu vẫn là rất vui vẻ. Rốt cuộc tống linh người này đáng tin. Vốn là thuộc A Điêu bên này nhân mạch quan hệ. Có thể phát dục lên cũng thực không tồi. Lúc này tống linh đám người cảm xúc không cao. Đảo không phải bị dọa tới rồi. Cũng không phải tiền lời không đủ. Càng không phải bởi vì làm bất động ngũ cấp. Bọn họ một oa người hợp nhau tới vẫn là có thể làm mấy đầu ngũ cấp. Chỉ là, cùng mặt khác học phủ người chênh lệch thật lớn, như vậy tâm thái băng sau. Có người nhịn không được toái miệng, viên thuật. Hảo muốn cho như vậy thiêu thân tinh cũng đến xem. Làm nàng biết cái gì kêu thiên ngoại hữu thiên. Làm nàng về sau còn kiêu ngạo. Trung xuyên minh tú, hảo hảo. Ngươi vì sao phải đề nàng? Không thấy tống linh bọn họ đều không nghĩ đề sao? Thác bạt, không đề cập tới là bởi vì muốn ăn cơm sao? Bọn họ đội ngũ tương đối thích ăn cơm, Điền Trung Hương mấy người. Trình Trương cảm thấy chính mình cùng tống linh quá vô tội thảo. Có ý tứ gì? À Điêu nhĩ lực thật tốt à. Vừa nghe đến lời này đặc không vui, nàng nhiều ái này đó đồng học. Nhưng bọn họ thế nhưng không yêu nàng, nàng tâm đều phải nát nếu không phải sợ tại đây bị người cha. Được tín hiệu, nàng thật muốn tiến trong đàn soát một chút bọn họ niệm lực nhưng hiện thực điều kiện không cho phép. Vậy thôi, tống linh đám người vẫn là tương đối gây chú ý. Chủ yếu là người khác liếc mắt một cái thấy được tống linh. Tiếp theo bản năng đánh giá bọn họ, phát hiện đều là một đám cao tam sinh. Tu vi nhưng thật ra còn hành, như là học phủ xuất thân, nhưng ở Nam Bộ đường ven biển chỉ sợ thực dễ dàng đương pháo hôi đi, ít nhất vừa vặn từ C khu trở về. Một ít Vân Châu học phủ người nhìn đến tống linh bọn họ sau. Sửng sốt, nhận ra là Đam Châu học phủ, hai học phủ đều ở lấy mâm đồ ăn lấy đồ ăn. Lúc ấy kia không khí, hai bên ánh mắt chi vi diệu. Khó có thể ngôn ngữ miêu tả, Vân Châu học phủ. Tu vi như vậy thấp. Quần thể bình quân thấp chúng ta một cái LVA, tuy rằng khó có thể miêu tả. Nhưng Vân Châu học phủ người vốn là cao ngạo. Ở Lâm Châu học phủ bên kia đều thói quen bức bức. Chỉ đối Thanh Châu học phủ cúi đầu. Cho nên có người căn bản nhịn không được. Trực tiếp cười tủm tỉm hỏi. Các ngươi là Đam Châu học phủ. Các ngươi học phủ phong cách học tập như vậy khoan dung a. Thế nhưng tha các ngươi tới bên này. Phải biết rằng chúng ta bên này tu vi không đến C cấp đều không cho tới đâu. A Điêu ra tới cũng gần. Một tháng, nàng tu vi tiến bộ vượt bậc. Người khác cũng không có khả năng dừng chân tại chỗ. Ngày xưa các bạn học cơ bản tới rồi D cấp. Lợi hại mấy cái đều tới rồi C. Mà Thác Bạt cùng Tống Linh đều là B, nhưng cùng Vân Châu học phủ vẫn là có một cái LV bình quân. Trình độ kém, cũng khó trách đối phương xem thường, Đam Châu cùng Hàn Châu thế yếu. Tự thân đáy lại không ngại, bị khi dễ là xác định vững chắc. Bất quá là một mặt cá mặn vẫn là tranh hồi đi đâu. Đam Châu bên này học sinh tuổi nhẹ, huyết khí phương cương. nhất định sẽ khí tạc đi. Không ít tu sĩ đều xem diễn lên, nhưng làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt chính là này nhóm người nhìn giống như cũng không phải thực tức giận, nhưng phản ứng lại thực. Nói như thế nào đâu, tác giả có lời muốn nói. Làm kẻ thần bí a, phía trước Nam Châu học phủ Battle phân đoạn quá độ, Nam Châu Nam Bộ Hải vực tiến chuẩn bị kết thúc. Cảm tạ ở năm 2022 đến 05 trừ 1318, 34, 35 đến 2022 05 trừ 1401, 45, 52 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ Y Mộng một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ Ngôn, Dụ Miên, Dây Si, Dụ Cắt Miêu Miêu ở nơi nào? Lộc Tây, Nhàn Khi Nguyệt một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ Chỉ Là Tiểu Bạch L, L hai cái. Sử Địch Nhãi Con, Gạo Nếp Hạnh Nhân Cẩu, cho ngươi một bó pha pha. Bảo Đồng Học 123, 666, Galia, này không được vạn càng, Cô Đơn, Âu Nhãi Con, Lạnh Lẽo Mộng, Tần Cá Vương 9, Gia Gia Yi, Mộc Thạch Chi Tâm, Biết Biết Điều, lại là một năm xuân chỗ tốt, Toan Toan, Ly, Anh Anh, Giạc, Ánh Trăng Chiếu Ba Người, Buồn Trai Giàu Thích Ăn Liên Dung Bao, Đi Một Chút. 32.944.779 Mộc Lại Có Chi, 5 khối 6 mau 6, Đại Quan Nhân, Vân Gian Nguyệt một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Lạp Lạp Nữ 200 bình, 10 Dặm Trường Nhai 190 bình, Ánh Trăng Chiếu Ba Người 180 bình, Tiết Tuệ 120 bình, 2.753.970.990 bình, Thương Tâm Heo Đại Tràng 80 bình, SKYLA 88876 bình, Hồng Mộc 73 bình, Dụ Cắt Miêu Miêu ở nơi nào, Anh 70 bình, Lip Festro, Bóng Dáng Tín Đồ 60 bình, Cuối Cùng Bồng Lai 59 bình, Cam Hồng Niên Đại 52 bình, Du Khách Thư Sinh, Lão Nạp Không Nhỏ, GB, Lộn Xộn, Demon, Gremlin, Sichi Gạch Dưới Lin 50 bình, Quả Cam Vị Thạch Lựu 47 bình, Diệp Diệp Ngô Đồng Trị 45 bình, Tư Mã Làm Nũng Đoạn Lão Cẩu 43 bình, Quả Bưởi Ngọt Khẩu Phái, Phàn Linh, Phong Tâm Khóa Ái, A Sâm Nha, Bảo Bảo Nhất Soái, Duy, Mướp Hương Đằng 40 bình, Anh Không Thích 00739 bình, Phế Cá 38 bình, XX Ha Hả Ha Hả Nga Ra 33 bình. Tác giả đều là tiểu thiên sứ, Ngải Lợi, Tóc Đen Vòng Tay, Tĩnh Thủy Tàng Thâm, Miêu Cái Mễ Tương Đương, Cung Ngàn Cũng, Niki, 25.468.437, Lá Dụng Hoa Thổi Tuyết, Bảy Huyền, Dây Si, Thố Chi 30 bình, Nam, 156Z28 bình, Ngọc Ngọc 26 bình, Mạch Mặt 23 bình, Si, 35.693.857. Ây Mini, Gió Thổi Béo Thứ Lạnh, Ăn Không Ngồi Rồi Ta, Đem Ly, Lưu Ly Nguyệt, Hiểu Thất, Cháo Không Có Mễ, Lục Chín Khê A, Kinh Sở, Là Diệp Tiểu Bằng Hữu A, Hàn Yên Trường Ảnh, 45.405.779, Licky, Uyển Thiến, Đắc Đây, Ba Âm Group Ánh Trăng, Hôm Nay Nghỉ, Ám Dạ Ánh Sáng, 445.566.772.233, Sylvia Min 20 bình, IZ 19 bình, Phỉ Nếu Ánh Mặt Trời 18 bình, Gia Thiếu Nữ Tâm, 9.16 bình, Mặc Ngôn, Hôm Nay Vẫn Như Cũ Làm Cá Mặn, Chúc Chuồn Chuồn Sẽ Không Phi 15 bình, Ái Như Vậy Nghiêm Túc, Là Ót, Bản Đại Nhân, Không Có Tinh Hùng Ta Muốn Khiêng Không Được, Ngài Người Đọc Tiểu Chương, Chỉ Gian Ấm Áp, Nhật Thực, Miêu Muốn Ăn Thịt, Ái Mộng Ví, Viên Lộc Cộc, Thần Dược, Cam Mộc, Giao Cầm Như Cũ, Đêm Khuya Biển Cả, Minh Nguyệt Chi Chủ, 27.953.264, Nam Ăn Mày, Đường Đường Vụn Băng, Tiểu Tiểu Chư, Di Cát, Thư Hương, Mạc Thần, Say Mê Âm, 19, Ký Chi, Nhỏ Bé Tinh Nguyệt Tới, Phong Ngâm, Biên Biên, Tâm Diệt Thương Lan, Sisyphus, Quả Xoài Pudding, Tương Đương Tương Đương Tương Đương, Tạ Trâm, Tiểu Lải Nhải, Thệ Vũ, Hoa Dâm, Phong Lâm Núi Lửa, Mây Bay Thượng Nằm Bò Quy, Thanh Phong Cười, Phế Phế, Theo Gió Tư Lòng Ta, Tiểu Thôi, Mị Mị Mị, Littleai, 43.565.010, 55.223.988. Ở Thủy Chi Nam, Tay Lo Đầu Bạc, Thường Chín Tư, Hành Tây, Đem Bảy, Khái Hạt Dưa Nhi Quần Chúng, Đáng Yêu No Gà Con, Qua, Thả Say, Loạn Thế Hồng Trần, 41.278.161. Thương Lam, Manh Manh Mông Mông Tân, Smile Há, Hôm Nay Ngày Vạn Sao, Cái Kia Muội Tử, Nhàn Tưởng Vội, L, Bông Gòn, Vita, Mỗi Ngày, Ở Cô Thuyền, Bảo Bảo Phong, A, Người Hảo, Ngày Mai, Kỳ Thật Không Phải Thực Vây Chỉ Là Muốn Ngủ, Cry, Làm Con Thỏ Cùng Bảy Màu Ánh Mặt Trời, Tiểu Muội, Thanh Hoan, Dèm Châu Bội Ngọc, Đầu Chọc Thiếu Nữ Gạch Dưới C, Thích Ăn Tô Thịt Cá 10 Bình, Vĩ Vĩ Sẽ Phi 9 Bình, Lá Dụng Sam Hoa, Tam Thất, Dứa Ăn Băng 8 Bình, 291.223.127 Bình, Tiểu Thuyết Cái Gì Đều Có, Tìm Kiếm, Gạo, 10 Trừ Lấy Tam, Thỏ Hạt 6 Bình, 27.536.138, 23.060.478, Thúc Dục Càng Thúc Dục Càng, Tần Nguyệt Tình, Tiểu Ni, Khương Tiểu Tiểu Bạch, Tiểu Thụy, Mạch Ngọt Ngào, Minh Nguyệt Chiếu Sơn Hải, Hắc Thỏ Chi, 18.422.510, 25.285.634, Đặt Tên Vô Lực, Ảo Tưởng, Y Ly, Xe Đa Dần, Mị Kỷ, Dụ Miên, Nhiễm, Mộc Tử Lâm, San Vapo, Trường Cá Chép, Bốn Mùa Ấm Bảo Bảo, Villanen 5 Bình, Nội Tâm Là Cái Thô Giáp Đại Thúc, 522.086.424 bình. Cố Uyên, Nguyên Tội Chứng Chứng, Thỉnh Chữa Khỏi Chính Mình, 32.743.694. Quả Khế Ba Bình, Mới Mẻ, Gió Nổi Lên Tận Trời, Quả Đào, Yên Lặng, Sơn Thủy Cộng, Hướng Sinh Hoạt Cúi Đầu, Dự Nam, Tuyết, Anh, Tiểu Trình Nha, Vân Gian Nguyệt, A Thu Hai Bình, Dài Điệu Ở Bên Tai, A Cảnh, Át Đẹp, Bạch Dương Kỳ Kỳ, Sơ Thần Nhược Hy, Chính Là, Tử Khanh, Ai Ai, Mộ Vũ, Một Thoa Mưa Bụi Nhậm Bình Sinh, Hoa Hoa Già Uy Vũ, Heo Heo, Ngô Quý Vinh, Lục, Tử Tử, L, Him, Người Đoán Xem Ta Là Ai, San Hô, Ta Nói Không Ngôn Ngữ Vân Vô Về Chỗ, Đã Từng Năm Ấy, Mễ Tu, Manh Manh Đát, Phản Lệ, Amy, Qua Gâu Gâu, 44.968.633, Đêm Huyễn Vân, Bảo Đồng Học 123, Lách Xa, Tiểu Tây Thảo, Đếm Không Hết Tương Tư Nước Mắt, Vòng Đi Vòng Lại Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.